Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, chương 236, Thánh Nữ Thiên Linh Nhi 1. Được rồi, Tiểu Phàm, bên ngoài điếm tiểu nhị cùng tộc trưởng phái tới người cũng nên sốt ruột chờ. Chúng ta cái này ra ngoài đi. Tiểu Bạch vỗ nhẹ nhẹ Trương Tiểu Phàm cái đầu nhỏ, mỉm cười, liền lôi kéo hắn hướng phía cửa đi tới. Hành tẩu bên trong, Tiểu Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã giải trừ vừa rồi hạ cấm chế. Tiểu nhị ta, ngươi vẫn ở ngoài cửa sao? Nói, Trương Tiểu Phàm, két két một tiếng đẩy cửa phòng ra, cùng Tiểu Bạch cùng nhau mà ra. Trước mắt thông suốt chính là ngày hôm qua cái đến từ Bắc Phương Trung Nguyên điếm tiểu nhị. Nhìn lấy hai vị thanh niên nam nữ tay nắm từ trong một cái phòng đi tới, tăng thêm vừa rồi bên trong loáng thoáng truyền đến thanh âm, điếm tiểu nhị đoán cũng có thể đoán ra hai người trước mắt gần như quan hệ vợ chồng. Lập tức mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn hai người một cái, cung kính nói, hai vị khách quan, tộc trưởng phái tới mấy tên chiến sĩ vẫn dưới lầu chờ lấy. Thánh nữ chúc phúc lập tức liền muốn bắt đầu, còn mời hai vị nhanh đi tế đàn. Làm phiền tiểu nhị ca, cái này mang chúng ta đi gặp mấy cái kia tộc trưởng phái tới chiến sĩ đi. Trương Tiểu Phàm thản nhiên nói một câu, liền lôi kéo Tiểu Bạch đi xuống lầu dưới. Điếm tiểu nhị thấy thế, liền vội vàng đứng lên đuổi theo, trên miệng khiêm cung chi từ không ngừng. Chỉ chốc lát sau, ba người liền hạ ôm, đi vào dưới lầu đại sảnh, liền thấy mấy tên miêu tộc chiến sĩ ngồi tại một cái bàn bên cạnh. Gặp điếm tiểu nhị xuống tới, liền cùng một chỗ đứng dậy đứng thẳng, không vui hướng về phía điếm tiểu nhị huyên thuyên vài câu. Gặp cái này mấy tên miêu tộc chiến sĩ thần sắc rõ ràng không vui, điếm tiểu nhị trong lòng căng thẳng, vội vàng đánh lấy thủ thế, nói tương đối thông thạo Nam Cương địa phương phương ngôn, hướng bọn họ giải thích một trận, đại ý là Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch còn không tỉnh ngủ, hắn không dám gõ cửa quấy rầy hai người nghỉ ngơi, cũng chỉ phải đứng tại cửa ra vào chờ đợi, cho nên trì hoãn một chút thời gian. Cái này mấy tên miêu tộc chiến sĩ gặp thời gian cũng không còn nhiều lắm, mà lại tộc trưởng gọi mời hai vị trọng yếu vô cùng khách nhân, cũng liền không có tiếp qua nhiều so đo, huyên thuyên vài câu, liền tại điếm tiểu nhị giới thiệu, dẫn Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch rời đi khách trại, hướng về trên núi tế đàn đi đến. Trên đường đi, mấy tên miêu tộc chiến sĩ thần sắc nghiêm trọng, lông mi thành kính nhìn lấy bán sơn bên trong nguy nga đứng vững tế đàn, không nói một lời, chỉ tại phía trước yên lặng dẫn đường. Mà Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch thì lại khác. Trên đường đi, một vừa thưởng thức Nam Phương cây xanh thành lâm, non xanh nước biếc, phi điểu quần vũ, dã thú thành đàn tự nhiên cảnh sắc, một bên anh anh em, nói cười yến yến, nói không hết hoan hỉ mập mờ, đường không hết tình ý kéo dài. Trên sơn đảo, vô số thổ dân miêu tộc người, thậm chí còn có phương xa chạy đến cao sơn, lớn mạch, lê, về các tộc người, đều dìu già dắt trẻ, mang nhà mang người, thành quần kết đội mà đến. Trong lúc nhất thời, người đông tấp nập, đông nghịt, lui tới, cực kỳ náo nhiệt phồn thịnh. Bất quá, làm cho Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch đều vô cùng kinh ngạc là, những này Nam Cương địa phương người, tuy nhiên nhiều người như vậy chen tại một đầu chật hẹp trên đường núi, nhưng bọn hắn tất cả mọi người thần sắc thành kính, trật tự rành mạch, không phát sinh một kiện chen chúc sự tình. Cái này không thể không khiến người cảm thán, Nam Cương đất cằn sỏi đá, vắng vẻ lạc hậu, nhưng đối với tế đàn thánh nữ chúc phúc chuyện này thành kính cuồng nhiệt. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch không khỏi đối trên tế đàn tiếp nhận vạn nhân triều bái, thì pháp chúc phúc thánh nữ là cái dạng gì? Trong truyền thuyết, Nam Cương thánh nữ đều là vạn năm trước Nam Cương đời thứ nhất thành nữ linh lung truyền nhân. Từng tái thông minh linh tú, một thân vu pháp tu vi kinh thiên động địa, đuổi sát Trung Nguyên chính đạo đại trong phái trưởng lão, thậm chí trưởng môn, cho nên, nhớ tới nơi này Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch. Đối với tiếp xuống nhìn thấy Nam Cương cái này một nhiệm kỳ thánh nữ chân thực diện mạo, là có chút chờ mong, nhìn lấy chung quanh không ít Nam Cương nam nữ hướng mình quang tới kinh ngạc bất thiện ánh mắt. Đang tay nắm, vừa nói vừa cười, anh em địa đi cùng một chỗ Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch. Không khỏi trong lòng một lồi, do dự một chút sẽ, vẫn là nhịn đau tách ra tay. Học những này Nam Cương nam nữ, quy quy củ củ địa tiếp tục hướng phía trên núi tế đàn đi đến. Cái này không thể nói là Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch sợ hãi những này Nam Cương phàm nhân. Chỉ là bởi vì bọn họ đối với mình trong tộc cổ lão tương truyền thần thánh vô cùng tế đàn vô cùng thành kính, nhìn thấy hai tên đến từ Bắc Phương Trung Nguyên người bên ngoài. Thế mà vẫn ngồi những này làm bọn hắn chơi chén động tác. Đốt đàn nấu hạc, đại sát nơi này trên tế đàn thần thánh khí phân. Trong lòng không khỏi lửa giận hừng hực. Cái kia bất thiện trong ánh mắt, không có chút nào sát khí. Nhưng lại có làm cho người linh hồn kiêng kỵ chán ghét chi ý lạnh lẽo chi niệm. Cho nên, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch đành phải lựa chọn tạm thời nhượng bộ. Chờ rời đi Nam Cương chi địa, lại nghĩ biện pháp đoán cái này thần bí tế đàn hả giận. Cứ như vậy, đi theo mấy tên miêu tộc tộc trưởng phái tới mấy tên chiến sĩ về sau. Một đường chân không ngừng nghỉ đi lấy, cũng không lâu lắm, mấy người trước mặt liền cảm giác rộng mở trong sáng. Một khối chiếm diện tích cực lớn rộng rãi bình đài xuất hiện tại nửa trên núi. Mà ở cái này rộng rãi trên bình đài, trung gian đứng vững một tòa cao cao tế đàn, trên tế đàn đốt bốn tòa cháy hừng hực đèn đuốc, tản ra nồng đậm hỏa diễm, phóng lên tận trời, cho cái tế đàn này tăng thêm mấy phần thần bí, có một loại trực tiếp cùng trên trời thần linh giao lưu cảm giác. Ngay sau đó, nương theo lấy đại lượng nam cương nam nữ dìu già dắt trẻ địa đi vào. Tràng diện lập tức trở nên đầu người run run, biển người người núi đứng lên. Còn tốt, những này nam cương nam nữ phía trước đến trên núi chật hẹp chen chúc trên đường núi. Liền không có phát sinh thần bí nhiễu loạn lớn, đến cái này trong lòng bọn họ thần thánh vô cùng phương. Càng là trật tự rành mạch, không loạn chút nào, người người thần sắc thành kính nhìn lấy trung gian thánh hỏa hừng hực. Hỏa diễm trùng thiên tế đàn, lục tục quỳ đi xuống, đầu não kề sát đất, không nói một lời, tràng diện cứ như vậy hoàn toàn an tĩnh lại, lộ ra lạ thường quỷ dị, yên tĩnh, to như vậy một cái sân bãi, mấy ngàn người, vậy mà không có chút nào tạp âm, trừ xấu hổ lấy đứng thẳng không biết làm sao Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch bên ngoài. Còn lại nam cương nam nữ. Vô luận già trẻ nam nữ, phụ nữ và trẻ em tàn khuyết, đều quỳ xuống một mảnh, thành kính hướng phía trung gian tế đàn. Nhìn thấy chuyện này hình, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch tuy nhiên không đến mức sẽ cùng những này miêu tộc nam nữ cùng một chỗ quỳ dị uống, nhưng cũng cảm thấy mình quá cũng hạc giữa bầy gà, rêu rao dễ thấy. Quay đầu nhìn về phía chỉ huy chính mình đến đây mấy tên miêu tộc chiến sĩ. Phát hiện bọn họ đã rời đi đã lâu. Đang do dự muốn không muốn xa cách địa thời điểm. Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch bỗng nhiên phát hiện tế đàn phía trước cách đó không xa một tòa. Viện lạc cửa chính. Hôm qua chính mình gặp phải vị kia miêu tộc tộc trưởng Đồ Ma Cốt. Đang dẫn không biết lúc nào chạy đến bên cạnh hắn phục mệnh mấy vị miêu tộc chiến sĩ. Cung kính vạn phần đứng cúi đầu. Tựa hồ đang đợi trong sân cái gì nhân vật trọng yếu tựa như. Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch liếc nhau. Không khỏi trong lòng hơi động. Thầm nghĩ, tại Nam Cương ngũ tộc bên trong. So tộc trưởng càng có mấy vị người. Tựa hồ cũng là trong truyền thuyết Nam Cương thánh nữ a. Như vậy, chẳng lẽ tộc trưởng này đang chờ thánh nữ xuất hiện cho những này nam cương nam nữ chúc phúc? Cái này thánh nữ tốt lớn kiêu ngạo a. Bất quá, mảnh nghĩ một hồi, cũng liền thoải mái, thánh nữ chính là đời thứ nhất thánh nữ Linh Lung, tu vi thông thiên, vu pháp mạnh mẽ, uy vọng cực cao truyền nhân, có kiêu ngạo như vậy, từ cũng không có cái gì. Ngược lại tựa hồ bởi vì này 1000 năm qua, nam cương náo động không chịu nổi, thánh nữ tại ngũ tộc bên trong uy vọng hạ xuống, còn lại 4 tộc tất cả đều không ngừng thánh nữ hiệu lệnh. Cũng không phái người tới tham gia thánh nữ chúc phúc, có thể nhìn thấy thánh nữ tại nam cương trong cao thượng độc nhất vô nhị địa vị, đã kém xa tít tắp trước kia. Lúc này, Thái Dương đã thăng đến đông phương chân trời giữa không trung, đem vô số ánh nắng ấm áp, khẳng khái hào phóng vung vãi tại nam cương rộng lớn thổ địa cùng sông núi bên trên. Cũng vung vãi tại miêu tộc thần thánh trên tế đàn, vung vãi tại đang quỳ xuống đất dập đầu chờ ở thánh nữ chúc phúc nam cương nam nữ trên thân. Đương nhiên, cũng không khách khí chút nào vung vãi tại đang những này quỳ xuống đất không dậy nổi nam cương nam nữ vờn quanh trong đứng vững Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch thân trên cùng đang viện lạc ngoài cửa. Đau khổ chờ lấy thánh nữ buông xuống nhanh chúc phúc, trong lòng gọi thẳng chính mình cái này một đám xương già có thể không chịu nổi lâu dài đứng thẳng tộc trưởng đồ ma cốt trên thân. Đáng tiếc, thời gian giờ khắc này lộ ra chậm như vậy, lại khiến người ta trông mòn con mắt. Thẳng đến Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch sắp nhịn không được muốn tế ra tiên kiếm pháp bảo tiến lên, một tay lấy cái này đáng chết viện lạc đại môn oanh mở, đi vào trong nội viện, nhìn xem trong truyền thuyết nam cương thánh nữ là cái dạng gì cùng năm hơn 70. Đầy mặt tang thương đồ ma cốt hai chân run rẩy, lão răng run lên, mắt thấy là phải nhịn không được mà lập tức ngã nhào trên đất xấu mặt thời điểm. Cửa sân bỗng nhiên, két két, một tiếng, bị bên trong người kéo ra. Tiếp theo, liền tại chúng nhân chú mục trong, một cái cầm trong tay một cái cổ quái hỏa diễm pháp trượng toàn thân áo trắng, đầu đội màu trắng khăn lụa, thấy không rõ diện mạo, nhưng từ nàng Linh Lung tuấn tiếu dáng người trong có thể đoán ra là một cái tuyệt thế mỹ nữ, toàn thân lộ ra một cỗ thần bí đến từ cổ lão vu pháp lực gia trì nữ tử. Nhẹ nhàng cất bước đi tới, nhàn nhạt liếc nhìn hai bên đường, cúi đầu khoanh tay cung kính đứng hầu tộc trưởng đồ ma cốt và mấy tên thành kính vạn phần quỳ trên mặt đất miêu tộc chiến sĩ một cái, liền một câu không nói địa cầm trong tay mình hỏa diễm pháp trưởng, bước đi bước liên tục hướng phía cổ lão thần bí nam cương tế đàn đi qua. Toàn trường yên tĩnh im ắng, trên bình đài chỉ quanh quẩn bạch y nữ tử rất nhỏ tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, cô gái mặc áo trắng này cũng chính là nam cương trong truyền thuyết thánh nữ đi đến tế đàn. Bạch y nữ tử đi đến tế đàn về sau, vẫn không nói một lời, thần tình lạnh nhạt, chỉ gặp nàng cầm trong tay hỏa diễm pháp trượng nhẹ nhàng hướng phía thương khung giơ lên. Nhất thời phảng phất hạ đạt cái gì vô hình không thể kháng cự mệnh lệnh giống như. Bao quát vừa mới theo tới đã quỳ xuống tại đất tộc trưởng đồ ma cốt. Phía sau hắn mười mấy tên miêu tộc chiến sĩ cùng dưới tế đàn mấy ngàn nam cương nam nữ lão ấu đều nhịp ngẩng đầu đến, nhìn về phía trên tế đàn, toàn thân áo trắng, khí tức thánh khiết thuần chủng, nhưng lại không chỗ không lộ ra lấy cổ lão quỷ dị nam cương thánh nữ. Đương nhiên, vẫn đứng ở nguyên địa Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch, từ khi bạch y nữ tử từ trong nội viện đi tới về sau, vẫn không có đem chính mình ánh mắt từ trên người nàng rời. Cô gái mặc áo trắng này cho hai người rung động quá lớn. Bởi vì Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch hai người, từ trong không khí khí tức ba động có thể đánh giá ra, trước mắt cái này nam cương thánh nữ một thân vu pháp tu vi quỷ dị cổ lão, vậy mà cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác.